Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đối mặt vụ nhẫn thôn. Uchiha Madara khống chế lấy Yagura đem tam vĩ phong ấn ở Jin trong cơ thể. Phong ấn sau khi kết thúc, Yagura từ bên hồ nhỏ đi tới vụ nhẫn trong thôn. Thông qua Yagura, ánh mắt Uchiha Madara nhìn xem Yamanaka Vie cùng vụ nhẫn môn chiến đấu. Yamanaka Vie có Tiểu Lân giúp đỡ, hoàn toàn bắt chước đệ tam rai kích phương thức chiến đấu, lấy lôi độn khôi giáp cùng lôi độn nhẫn thể thuật làm chủ. Tại Tiểu Lân tử lượng cao chakra dưới, lôi độn khôi giáp lực phòng ngự không có ở đây đệ tam rai kích dưới. Mà lôi độn nhẫn thể thuật Yamanaka Vie sẽ cũng không nhiều, nhưng là tốc độ của hắn bù đắp thể thuật trên không đủ. Bởi vì này Yamanaka Vie cùng vụ nhẫn lộ ra một mặt ngược thế cục. Yamanaka Vie giống như là một cái nhân hình xe ủi đất. Mỗi lần công kích đều sẽ có mảng lớn vụ nhẫn bị đánh bay. Tại phía xa ngoài ngàn dặm, Uchiha Madara sắc mặt có chút khó coi. Vụ nhẫn là hắn chọn, sau đó phát hiện mình thế lực đại bản doanh. Tuyệt đối không thể nhượng Yamanaka Vie như vậy tùy ý phá hoại đi xuống. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara khống chế lấy Yagura hướng Yamanaka Vie tiến lên. Yamanaka Vie tại cảm giác được Yagura hành động sau, có chút hưng phấn. Uchiha Madara rốt cuộc ra tay. Yagura bản thân thì có Kage cấp thực lực, mà còn năng lực áp vụ nhẫn thôn chúng nhẫn giả đoạt được đệ tứ Mizukage vị trí. Thực lực tại Kage cấp trong cũng không tính yếu. Hiện tại Yagura lại đang Uchiha Madara điều khiển dưới. Uchiha Madara tại thời kỳ chiến quốc nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tích lũy hoàn toàn không phải Yamanaka Vie có thể so sánh. Ra tay một cái liền kềm chế Yamanaka Vie. Uchiha Madara dùng kinh nghiệm chiến đấu bù đắp Yagura cùng Yamanaka Vie thực lực. Tốc độ thượng sư cách. Bị Uchiha Madara khống chế Yagura thật giống như giữ có Seragon một dạng. Yamanaka Vie mỗi một lần tấn công đều bị hắn trước thời hạn trốn. Không hổ là đệ tứ Mizukage. Bất quá một chiêu này ngươi có biện pháp phòng điều khiển sao? Nói xong, Yamanaka Vie trên người lôi độn chakra trở nên càng cuồng bạo. Vươn tay phải ra hai ngón tay. Ngoặc kép, địa ngục đột thứ, nhanh tản ra. Bị Uchiha Madara khống chế Yagura lập tức hướng chung quanh vụ nhẫn môn hô đến. Uchiha Madara rất rõ, Yamanaka Vie thuật này mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn vụ nhẫn. Mà giống như Yamanaka Vie nói tới như vậy, lấy Yagura năng lực căn bản không biện pháp phòng điều khiển thuật này. Địa ngục đột thứ, kỳ thực chính là Hatakami độn chakra không ngừng áp xúc tập trung ở đầu ngón tay. Sau đó mượn lôi độn chakra hình thức tốc độ tăng lên lực tàn phá. Đạt tới xuyên thấu hết thảy hiệu quả. Thuật này không có độ khó gì. Chỉ là đối với, đúng, tốc độ cùng thân thể tố chất có yêu cầu rất lớn. Trước Yamanaka Vie là dùng không ra thuật này. Bất quá đang thay đổi gen xếp hàng sau, Yamanaka Vie trong cơ thể bàng bạc sinh mệnh lực cuối cùng chống đỡ hắn sử dụng thuật này. Cuồng bạo lôi độn chakra không ngừng hội tụ tại Yamanaka Vie tay trái hai ngón tay trên. Đạt đến mức tận cùng sau, Yamanaka Vie cả người hóa thành một nói lôi quang. Ngoặc kép, thủy độn, thủy trận bích. Uchiha Madara khống chế lấy Yagura thả ra thủy trận bích. Bao nhiêu có thể giảm bớt? Địa ngục đột thứ, lực xuyên thấu. Đáng tiếc là thủy trận bích không có chút nào tác dụng. Trực tiếp bị Yamanaka Vie đột phá. Uchiha Madara từ Yagura trong tầm mắt chỉ thấy một nói lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kèm theo lấy cái này một tiếng lôi minh. Yagura sau lưng vụ nhẫn không có một may mắn còn sống sót. Yamanaka Vie xoay người. Hai ngón tay biến thành một cái. Lôi độn chakra bắt đầu hướng lấy cái ngón tay này hội tụ. Địa ngục đột thứ, mỗi giảm bớt một ngón tay đâm xuyên tính chỉ biết tăng cường một điểm. Yamanaka Vie hai bản quán thủ đã tạo thành lớn như vậy phá hoại, kia một bản quán thủ lại sẽ có nhiều đáng sợ. Nghĩ tới đây Uchiha Madara biết không có thể đang đánh đi xuống. Nếu không vụ nhẫn thôn hôm nay tại kiếp khó thoát. Yamanaka Vya, người rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên xông vào chúng ta vụ nhẫn thôn. Là nghĩ bốc lên nhẫn giới đại chiến sao? Uchiha Madara khống chế lấy Yagura nói đến. Uchiha Madara vừa mở miệng Yamanaka Vya liền biết rõ hắn mục đích đã đạt tới. Vụ nhẫn tổn thất đã đến Uchiha Madara có thể cực hạn chịu đựng. Không có ở cùng vụ nhẫn dây dưa đi xuống cần phải. Bất quá diễn trò phải làm toàn bộ. Đơn giản như vậy rời đi. Uchiha Madara không nghi ngờ mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây Yamanaka Vya làm bộ như rất tức giận bộ dáng nói đến. Các ngươi vụ nhẫn làm gì chính mình không biết rõ. Jin rốt cuộc ở đâu? Chúng ta cũng chưa từng thấy qua cái gì Jin. Liền Jin là ai đều không biết rõ. Thật sao? Ta đồng bạn tại Sóng Quốc mất tích. Sóng Quốc không phải là các ngươi Thủy Quốc phụ Trúc Quốc sao? Các ngươi không biết rõ. Xem ra là ta làm còn chưa đủ. Nói Yamanaka Vya bày làm ra một bộ muốn tiếp tục tiến công dáng vẻ. Uchiha Madara có chút nhức đầu. Yamanaka Vya bộ dáng rõ ràng cho thấy không tìm được cô gái kia sẽ không nghỉ. Có thể cô gái kia chuyện quan hắn kế hoạch. Tuyệt đối không thể giao cho Yamanaka Vya. Vụ nhẫn thôn hắn cũng không muốn từ bỏ. Một phen suy nghĩ sau. Uchiha Madara thở dài. Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn chỉ có thể bại lộ một ít gì đó. Ngoài ngàn dặm Uchiha Madara thở dài. Triệu hoán một cái Jesu trắng. Nhượng hắn chuẩn bị xong mới tam câu ngọc. Uchiha Madara quyết định cuối cùng muốn động dùng Rinnegan bộ phận nhãn lực. Vụ nhẫn Murayama trung viễn có chút kỳ quái. Khó nói Uchiha Madara muốn buông tha vụ nhẫn thôn. Vì cái gì thời gian dài như vậy đều không nói lời nào. Uchiha Madara không nói lời nào. Yamanaka Vya cũng không kiên nhẫn một mực chờ hắn. Một bản quán thủ chuẩn bị sau khi hoàn thành. Địa ngục đột thứ, hướng thẳng đến lấy bị Uchiha Madara khống chế Yagura phóng tới. Nhượng Yamanaka Vya kỳ quái là, đang đối mặt Yamanaka Vya, địa ngục đột thứ, một bản quán thủ, thời gian không tránh không né, liền nhẫn thuật cũng không có sử dụng, lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Yamanaka Vya đã đến Yagura trước mặt, cường đại lôi độn ra cha nhượng Yagura tóc đều đứng lên. Uchiha Madara thật buông tha vụ nhẫn thôn. Yamanaka Vya sắc mặt có chút khó coi. Nếu như đệ tử Mizukage ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới chết ở tay hắn dưới. Kia lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nói không chừng thật muốn trước thời hạn bùng nổ. Uchiha Madara rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nước đổ khó hốt. Yamanaka Vya tốc độ quá nhanh. Mắt dưới căn bản thu không tay. Mắt thấy. Địa ngục đột thứ, liền phải xuyên qua Yagura thân thể lúc, Yamanaka Vya trên người lôi độn chakra lại quỷ dị biến mất. Sau đó Yagura trên người bộc phát ra một cổ cường đại lực đẩy, đem Yamanaka Vya trực tiếp đẩy ra ngoài. Yamanaka Vya bị đẩy lùi thật là xa, cuối cùng té té xuống đất. Từ dưới đất bò dậy Yamanaka Vya nhìn thấy Yagura bình yên vô sự thở phào. Ngay sau đó sắc mặt lại trở nên ngưng trọng mới vừa rồi Uchiha Madara sử dụng phân rõ ràng chính là Rinnegan năng lực, hấp thu lôi độn chakra là ngạ quỷ đạo, đem hắn bắn bay là thiên đạo, thần la thiên trinh, Uchiha Madara cư nhiên có thể sử dụng Rinnegan năng lực, cái này nhượng Yamanaka Vya có chút kỳ quái, Uchiha Madara Rinnegan đã tại Nagato trên người. Yamanaka Vya trước tại Vũ Trì Quốc tận mắt thấy qua. Có thể đây rõ ràng là Rinnegan nhãn thuật. Yamanaka Vya thuấn di trở về vụ nhẫn trong thôn. Là nghiệm chứng hắn suy đoán. Yamanaka Vya đối với. Đúng. Yagura liên tục thả ra nhiều nhẫn thuật. Kết quả đều tại Yagura bên người biến mất. Mà chút ít nhẫn thuật chakra đều vào Yagura trong cơ thể. Thật là Rinnegan. Hôm qua ngày có người cùng tác giả nói Uchiha Madara viết hơi yếu. Ta cảm thấy đến không kém đi. Ấn nội dung cốt truyện thời gian tuyến Uchiha Madara tại tam chiến cuối ít nhất có hơn 80 tuổi. còn đem mình Rinnegan cho Nagato. Dùng con mắt cũng là phổ thông tam câu ngọc. Uchiha Madara không cần mang Gekio cũng có thể mở Susanoo năng hồ, cái này không có sai. Chính là không thể khai hoàn toàn thể đi. Thân thể tố chất để ở nơi đâu? Không có ngoại đạo huyễn ảnh người đều phải chết. Mở thế nào hoàn toàn thân Susanoo? 1561-1094. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.